Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, ta vì cứu thế chủ. Cầu Đạo Ngọc nện ở trên chuôi kiếm. Thập quyền kiếm hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là màu đỏ Susanoo tay phải lại ngạnh sinh sinh địa nện đứt. Itachi giật mình. Không nghĩ tới liền song toàn thể Susanoo đều không cách nào ngăn cản màu đen hình cầu công kích. Thập quyền kiếm rơi xuống. Nhưng là phong ấn lại vẫn còn tiếp tục. Một cỗ to lớn hấp lực. Trực tiếp tướng ban cuốn vào. Trong lúc nhất thời, ban lại biến mất tại đám người trong mắt. Thành công. Gaara có chút khó có thể tin nói. Kia kinh khủng địch nhân. Chẳng lẽ liền bị Itachi một kiếm phong ấn. Nhìn qua tựa hồ có chút huyền huyễn. Nhưng là tựa hồ lại thật sự rõ ràng địa phát sinh. Shisui đều là sững sờ. Nghĩ không ra lúc trước cho Itachi thập quyền kiếm vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Sasuke đại hỉ. Kêu lên. Kaka. Ngươi thành công. Đám người trên mặt đều lộ ra vui mừng. Nhưng là Itachi lại không có cảm thấy cao hứng. Thập quyền kiếm dung nhập hắn Susanoo bên trong. Cho nên Itachi có thể cảm giác được thập quyền kiếm tình huống. Thập quyền kiếm mặc dù phong ấn ban. Nhưng lại 10 phần không ổn định. Ban còn tại trong đó kịch liệt giãy giụa lấy. Quả nhiên. Một lát về sau. Thập quyền kiếm bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn. Ầm. Thập quyền kiếm bên trên xuất hiện một vết nứt. Ban thân ảnh xuất hiện lần nữa. Đám người giật mình. Vừa mới lộ ra vui mừng cũng lập tức biến mất. Vẫn là thất bại a. Màu đỏ thập quyền kiếm hóa thành một đạo hồng quang. Lần nữa tiến vào Itachi Susanoo bên trong. Thật đúng là mạo hiểm a. Kém một điểm liền không ra được. Thập quyền kiếm sao? Thật đúng là không tệ đồ vật. Nhất là hồi báo. Tiên pháp. Làm độn quang giang. Một đạo tử sắc laser từ ban không trung bay đi. Đâm về phía Itachi. Tốc độ nhanh chóng. Để cho người ta khó mà phản ứng. Itachi con ngươi co rụt lại. Susanoo tay trái loại này giống như tấm chắn vật gì đó trực tiếp ngăn tại trước mặt. Đinh. Ý tưởng bên trong kia tấm chắn bị chặt đứt tràng diện bị chưa từng xuất hiện. Ngược lại là tử sắc laser bị trực tiếp hấp thu đi vào. Chuyện gì xảy ra? Ban có chút không hiểu. Một lát về sau, đồng dạng tử sắc laser từ kia tấm chắn bên trong bắn ra. Ban giật mình, vội vàng né tránh. Ầm, một cái hố to trực tiếp bị tử sắc laser đập ra. Ban ánh mắt rơi vào kia trên tấm chắn. Đây là bát chỉ kính. Ngươi cái này tiểu tử vận khí thật đúng là không là bình thường tốt. Ban sợ hãi than nói. Bát chỉ kính. Không có thực thể linh thuẫn. Có thể hấp thu cũng bắn ngược tất cả công kích. Một tay thập quyền kiếm. Một tay bát chỉ kính. Công phòng nhất thể. Nếu như không phải ta trở thành 10 đuôi nhân trụ lực. Dưới sự khinh thường. Chỉ sợ cũng sẽ bó tay. Uchiha nhất tộc còn có thể ra ngươi dạng này hậu bối. Thật sự là khó được. Tới đi, gia nhập ta trận doanh. Cùng ta cùng nhau cứu vớt cái này mục nát thế giới. Ban hướng Itachi ném ra cành ô liu. Đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, ánh mắt đều rơi vào Itachi trên thân. Thật có lỗi, người cứu thế chi đạo. Ta cũng không có biện pháp tán đồng. Itachi lạnh nhạt nói. Thật sao? Vốn cho là sẽ là một cái khác biệt hậu bối. Không nghĩ tới vẫn là đồng dạng nông cạn. Hashirama sáng tạo thế giới căn bản chính là sai lầm. Lúc trước, ta đã từng cùng Hashirama cùng nhau như vậy mong đợi. Nhưng là kết quả đây. Căn bản là không có bất cứ tác dụng gì. Konoha thành lập về sau. Còn lại tứ đại nhẫn thôn theo thứ tự thành lập. Nhưng là thế giới cũng không có vì vậy hòa bình. Thứ nhất lần nhẫn giới đại chiến. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến lần lượt bộc phát. Cái này đủ để nói rõ. Hashirama thờ phụng và bình phương thức. Vốn là sai lầm. Ngươi xem một chút phía sau ngươi năm ảnh. Bọn hắn. Không phải là không vì mình lợi ích mà phát động chiến tranh. Ban lời nói. Đã rơi vào năm ảnh trong tai. Để bọn hắn có chút xấu hổ. Nhất là Onoki cùng Raikik. Bọn hắn nguyên bản là dã tâm hạng người. Về phần Gaara, Terumi May cùng Sunet bởi vì thượng vị thời điểm là hòa bình niên đại. Ngược lại là còn chưa từng có dạng này trải nghiệm. Bọn hắn sẽ cảm thấy xấu hổ là bởi vì bọn hắn biết. Trước đó anh, quả thật làm qua chuyện như vậy. Hết thảy, đều là lợi ích. Onoki tiến lên một bước, thấp giọng nói. Xác thực, chúng ta đều đã từng vì lợi ích mà đi phát động chiến tranh. Bởi vì chúng ta đều không cách nào cảm động lây. Có thể xưng là đồng bạn, cũng chỉ có bản thôn người. Đối với những thôn khác, chúng ta đều tương hỗ bài xích. Cho dù là lần này hợp tác mới bắt đầu, ta đã từng ôm tiêu hao những thôn khác dự định. Cái này vốn là một kiện xấu hổ sự tình. Nhưng là tại Onoki nói đến, nhưng thật giống như 10 phần tự nhiên. Nhìn thấy không có, đây chính là các ngươi cái gọi là và bình phương thức. Đơn giản buồn cười, Ban Diễu cật nói, thổ ảnh đại nhân, Gaara thấp giọng kêu lên. Không hiểu Onoki vì cái gì ở thời điểm này nói ra lời như vậy ngữ. Phong ảnh tiểu tử, người nói không sai. Chúng ta đều phía trước tiến trên đường. Bị mất nguyên bản chính mình. Cuộc chiến đấu này, để cho ta minh bạch rất nhiều. Cũng cho ta một lần nữa tìm về nguyên bản mất đi đồ vật. Onoki nói đến nơi này. Trên mặt lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Uchiha Madara. Mặc dù phần này tâm ý tới hơi trễ, nhưng là tại cái này về sau, ta sẽ thúc đẩy chân chính hòa bình. Cho nên, chúng ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh bại. Thế giới không cần người như ngươi tồn tại. Onoki thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Onoki sẽ ở lúc này đột nhiên nói ra lời như vậy ngữ. Cái kia nguyên bản cố chấp tự tư gia hỏa tại thời khắc này đã biến mất. Sunet phảng phất tại Onoki trên thân, thấy được đã từng Sarutobi Hiruzen thân ảnh. Thổ ảnh nói rất hay. Một trận chiến này về sau, nhẫn giới chắc chắn nghênh đón cục diện mới. Nhưng là trước đó, chúng ta muốn đánh bại trước mắt địch nhân. Raikik đứng dậy đáp, nhìn xem nhất là cấp tiến hai người bỗng nhiên phát ra dạng này khẩu hiệu. Còn lại ba ảnh đều có chút vui mừng. Dựa theo tình huống trước mắt tới nói. Nếu như thật sự có thể đánh bại ban, như vậy về sau nhẫn giới, tất nhiên sẽ nghênh đón sử thượng nhất là hòa bình thời kỳ. Dù sao Konoha, Cát ẩn cùng Vụ ẩn sớm ngay tại mấy năm trước đó liền hoàn thành tương đối hòa bình hòa hợp nếm thử. Nếu như Nham ẩn cùng Mây ẩn cũng có phần này giác ngộ, thành lập một cái hòa bình nhẫn giới, không còn chỉ là nghĩ viển vông, nhìn trước mắt năm ảnh. Ban trong lúc nhất thời có chút giật mình, tại bọn hắn trên thân, hắn tựa hồ cũng thấy được Hashirama cái bóng, chẳng lẽ bọn hắn thật biết làm đến, không, liền xem như làm được, cũng chỉ là nhất thời, chỉ có Infinite Tsukuyomi mới là chân chính hòa bình, mặc dù các người ý nghĩ đáng giá ca ngợi, nhưng là đã quá muộn, ninja cái này dài rằng giặc năm tháng đã nói rõ. Dựa vào kia nhàm chán yêu đi duy trì hòa bình là chuyện không thể nào. Ta sẽ thành cứu vớt nhẫn giới tất cả mọi người cứu thế chủ. Tiếp nhận kết quả này đi. Đừng nói giỡn. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Naruto nói. Một kích cửu vĩ chi thủ mang theo loa toàn thủ lý kiếm đánh tới hướng ban. Vậy liền từ ngươi bắt đầu thu thập. Ban bỗng nhiên ra hiện tại Naruto sau lưng. Tiên nhân tích trượng hung hăng đâm về phía Naruto. Naruto, Sasuke vội la lên. Tiên nhân tích trượng đúng là bị một cái mộc trưởng vững vàng tiếp nhận. Rốt cuộc đã đến sao? Hashirama, Ban nói. Trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.